anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng lững lờ trôi, Tề Khê cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ thật sự vì được tình yêu tới tám. Từ khi Đường Hoàng yêu đương với Cố Diễn, cô phát hiện công việc cũng không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí còn ngược lại, nhiệt huyết của cô càng sôi trào. Hơn nữa, bởi vì tình cảm ổn định, không hề có cảm giác thấp thỏm không yên. Tâm tình an ổn càng như một tiếng trống thúc giục tinh thần hăng hái lao vào công việc. Cho nên phần văn bản này của đương sự viết cũng không có giá trị. Đúng vậy, sau đó còn viết phần thỏa thuận trung thành với hôn nhân cũng không dùng được. Mỗi khi có vụ việc ở công ty xử lý không xong lại như tăng cường tinh thần chiến đấu. Tề Khê sẽ cùng Cố Diễn thảo luận tiếp ở nhà. Trước đây thời gian tăng ca lâu dài sẽ làm người cảm thấy mệt nhọc. Nhưng bây giờ Tề Khê không ngờ là vì ở cạnh Cố Diễn, hai người cùng tăng ca lại giống như một dạng hẹn hò khác. Hơn nữa xem tài liệu hồ sơ mỏi mệt, Tề Khê lại đơn giản tựa vào Cố Diễn, trưng ra dáng vẻ, em mệt, em dậy không nổi. Mỗi lần như thế, rõ ràng biết Tề Khê giả bộ, nhưng Cố Diễn vẫn hết cách với cô. Lúc này, anh lại không thể không ôm lấy Tề Khê, kéo vào trong lòng, mệt muốn đi nghỉ ngơi không? Không cần, Tề Khê vô cùng tùy hứng, đỡ chậm lên, chậm còn làm nổi. Cố Diễn hơi buồn cười, mắt em đều nhắm cả lại rồi. Còn được sao? Tề Khê ngồi phịch trên người Cố Diễn, lười biếng mở to mắt mà nhìn anh một cái. Không phải là có anh sao? Cô nâng nhẹ tay, lần mò lên mắt Cố Diễn. Mắt anh cũng là mắt em đó. Có lẽ vì đã quá quen với Cố Diễn, Tề Khê cũng hiểu được bản thân mình càng lúc càng có chiều hướng kiêu căng, nhưng được bao dung và yêu chiều vô điều kiện vẫn là một cảm giác có thể gây nghiện. Cô vẫn nhịn không nổi mà làm nũng. Mắt em nhắm lại, nhưng đầu óc em còn hoạt động thần tốc, nên anh có thể đọc cho em nghe đó. Thật ra Tề Khê chỉ thuận miệng nói bừa. Nhưng không ngờ Cố Diễn vẫn bày ra vẻ mặt nhận lệnh rồi thật sự đọc thành tiếng. Một tháng sau ngày kết hôn, cha mẹ nhà gái cho con gái một khoản để mua căn hộ kết hôn. Tổng cộng, đây vẫn là lần đầu tiên Tề Khê dùng phương thức này để tăng ca, nhưng thật sự thử một lần lại cảm thấy cũng không tệ. Giọng điệu Cố Diễn trầm thấp ngắn gọn, tốc độ nói vừa phải. Tề Khê nghe vụ việc cũng đạt được hiệu suất rất cao. Cô vừa nghe còn có thể vừa thảo luận với Cố Diễn. Hai cứ thế mà rất nhanh chóng đã giải quyết ổn thỏa tình huống tranh chấp ly hôn có chút phức tạp. Có điều, nghĩ tình Cố Diễn tự dưng phải đọc lớn tiếng tài liệu vất vả như vậy. Sau đó Tề Khê vẫn vô cùng chi kỷ mà rót cho Cố Diễn một cốc nước ấm lớn để thông giọng. Nhằm mục đích giữ gìn công dụng của chiếc máy chuyển giọng nói của mình. Nhưng mà thao tác bảo trì chiếc máy chuyển thành giọng nói của cô lại đòi hỏi vô cùng cao. Dưới sự đòi hỏi vô cùng mãnh liệt của ai đó, cuối cùng Tề Khê phải tự mình dùng miệng đút cả cốc nước cho Cố Diễn. Nhưng dù gì đi nữa, Tề Khê vẫn cảm thấy chiếc máy chuyển hóa giọng nói của mình rất hiệu quả. Nhất là Cố Diễn còn biết điều bánh ít cho đi bánh quy trả lại. Chỉ trong chốc lát, anh đã rửa sạch một thố dâu tây. Sau đó đút từng quả cho Tề Khê đang nằm lười trên đùi anh ăn. Tề Khê không ngờ mình lại có thể dựa vào Cố Diễn mà có thể nhẹ nhàng trải qua cuộc sống áo mặc đến thân. Cơm bưng tận miệng như vậy. Có điều mặc dù tâm tình được thả lỏng như vậy, nhưng Tề Khê vẫn đột nhiên nghĩ đến một số chuyện chưa giải quyết xong. Cô nhỏm dậy từ trên đùi Cố Diễn. Đúng rồi, ngoại trừ Triệu Y Nhiên ra. Em nghĩ còn có người em cần phải cho hay. Báo một chút chuyện chúng ta ở bên nhau. Chấm, đối với hành động của Tề Khê, Cố Diễn hơi khó lý giải. Ngoại trừ người nhà của bọn mình, còn ai phải nói nữa? Tề Khê úp úp mở mở, chưa nói năng gì, chỉ rút điện thoại ra một cách thần bí. Mở diễn đàn của hội những người hâm mộ Cố Diễn, cập nhật với mọi người. Tôi và Cố Diễn đã ở bên nhau. Tuy rằng trời xui đất khiến nhặt được bách khoa toàn thư Cố Diễn, toàn ngược ngạo, nhưng cũng có thể là sự khởi đầu cho duyên phận của tôi và Cố Diễn. mọi người ở diễn đàn đều xem như một nửa bà mối. Gửi mọi người một bao lì xì để cảm ơn vậy. Tề Khê nói xong, trước gửi vào một bao lì xì đỏ thắm, sau đó lại gửi thêm vào ảnh chụp cùng thân mật gắn bó của mình và Cố Diễn. Có lẽ vì có ảnh chụp của Cố diễn đàn nhanh chóng sục sôi. Chào đón Tề Khê, quả nhiên lại là một chuỗi dấu chấm hỏi và sự im lặng tuyệt đối. Trong chốc lát, admin lại gửi tin nhắn riêng cho Tề Khê. Em gái, em còn chưa đi kiểm tra à, cảm giác như bệnh tình của em càng lúc càng nghiêm trọng á. Tề Khê còn chưa kịp nói, tin nhắn của admin lại tới. Có điều không phải nói chứ, trình độ Photoshop của em không tồi. Photoshop nhìn tự nhiên lắm. Gần đây group admin của hội hâm mộ Cố Diễn lại trống một chân đồ họa xịn. Em tham gia không? Thành viên bên này thường ngẫu nhiên chụp được một ít ảnh của Cố Diễn bị mờ. Người chỉnh ảnh lại phụ trách chỉnh lại cho rõ ràng một chút. Hoặc là chỉnh phông nền cho đẹp lên. Bởi vì chúng ta cũng là tự phát nên công việc này không có thu nhập. Nhưng lại có phúc lợi. Ảnh chụp Cố Diễn mới nhất của bên này, em đều có thể có một phần. Chị thấy em từ đầu đối với Cố Diễn cũng chỉ là nhìn mặt. Nhưng mà có thể xem như khởi đầu từ việc trông mặt rồi trở nên trung thành với con người. Cũng lâu quá lâu rồi. Em vẫn còn kiên trì như vậy. Nên chị nghĩ hay là em cứ đơn giản là gia nhập vào với bọn chị. Lần trước em nhận được bách khoa toàn thư Cố Diễn. Giả, nhưng nhập hội bọn chị rồi. Em có thể nhận được quyền thật. Thoạt nhìn admin vô cùng nhiệt tình. Có điều cô gái trong ảnh này em tìm ở đâu ra thế? Lại còn rất đẹp, là ngôi sao mới tham gia tuyển chọn idol hả? Cảm giác như dáng vẻ cũng không tồi. Nhưng mà lần sau đừng có Photoshop vậy. Cẩn thận bị luật sư của nhà gái kiện ấy. Hơn nữa lại dễ dàng phiền phức đến Cố Diễn của chúng ta. Đã biết chưa em gái? Còn nữa, nếu em thật sự rất cố chấp với Cố Diễn, thì vẫn đề nghị em đi gặp bác sĩ tâm lý. Lo học hành cho tốt. Đừng vì theo đuổi Cố Diễn mà sao nhãng cuộc sống của chính mình. Tề Khê nhìn admin lưu loát gõ ra một đống chữ. Chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Lúc trước cô cũng không để ý mấy. Nhưng lần này, cô cố tình mở thông tin cá nhân của admin. Sau đó quả nhiên, ở phần thông tin cá nhân nhìn thấy được tuổi của đối phương. 15 tuổi, nói tới nói lui, đối phương lại chỉ là em gái chưa thành niên. Tề Khê không nhìn được mà quẳng cho Cố Diễn một cái liếc mắt khiển trách. Anh tự nhìn xem anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Em còn tưởng diễn đàn này toàn mấy cô đàn em bên trường mình. Rốt cuộc còn có em gái 15 tuổi. Rốt cuộc chuyện này, anh trêu ghẹo con người ta ở đâu hả? Ánh mắt Cố Diễn thật sự bất đắc dĩ. Như không biết làm sao. Em đây là đổ thêm tội. Anh nắm lấy tay Tề Khê, kéo vào trong lồng ngực mình. Hôn lên sườn mặt cô. Cho dù anh thật sự hồi đại học từng có trêu hoa ghẹo nguyệt, thì cũng là đóa hoa thất bại. Muốn mời chào một con bướm chưa từng để mắt đến mình. Đợi đến hết mùa hoa, con bướm kia mới mở lòng từ bi mà nhìn đến anh. Gì chứ, Cố Diễn không biết xấu hổ. Anh sao lại là hoa tàn nhụy giữa? Tề Khê nghĩ đến biểu hiện của anh trong đêm gần đây. Cảm giác như không kém cạnh gì so với hoa đương mùa. Có điều, vẫn nên làm sáng tỏ một chút. Tề Khê gõ chữ, cô muốn gọi video với tôi không? Bây giờ Cố Diễn đang ở bên cạnh tôi. Tề Khê gửi xong, thì gọi thẳng cuộc gọi video. Bên admin quả nhiên không tin, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Bên đầu bên kia, xuất hiện gương mặt cô bé 15 tuổi. Vẻ mặt đối phương ra vẻ người lớn muốn khuyên bảo. Bé à, chị nói cưng biết. Chị không nuốt nổi trò. Tiếc là chữ giả còn chưa nói xong, đã bị Cố Diễn xuất hiện bên cạnh Tề Khê làm cho hoảng hồn hoảng vía. Cố Diễn. Tề Khê không khách khí mà chọt chọt Cố Diễn. Đây, chào em gái anh một tiếng đi. Cố Diễn dù bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng phối hợp. Nhìn về hướng màn hình vẫy vẫy tay. Xin chào, anh là Cố Diễn. Cảm ơn em trước đây đã ủng hộ anh. Anh kéo Tề Khê sang. Chấm, giới thiệu một chút. Chị này quả thật là bạn gái anh. Tề Khê, thái độ của cô diễn vô cùng điềm tĩnh. Anh nhìn vào cô bé trong video rõ ràng còn rất nhỏ tuổi. Đôi mắt đeo kính đỏ cả lên vì kích động. Các em cho bạn gái anh xem. Bách khoa toàn thư Cố Diễn. Viết tốt lắm. Lần sau khỏi cần viết nữa đâu. Anh bị bắt ăn quá chừng sầu riêng. Còn bị lôi đi nghe nhạc heavy metal. Anh mím môi cười khẽ. Cảm ơn các em đã quý mến. Nhưng hy vọng các em sẽ chăm chỉ học tập. Về sau trở thành đàn em cùng trường của anh và bạn gái anh. Tề Khê lấy lại điện thoại. Em gái, nhìn thấy không? Thật sự không phải đồ Photoshop. Cảm ơn các em đã thích Cố Diễn. Nhưng mà đừng có tổn hao nhiều sức lực làm hội hâm mộ Cố Diễn này nọ rồi phát cho người ta. Bách khoa toàn thư Cố Diễn. Giả, lệch lạc lắm. Nếu thật sự thích Cố Diễn, thì nghe anh ấy, học hành chăm chỉ, lên mạng ít thôi. Biết không? Cô gái nhỏ trên video quả nhiên không còn dám thể hiện thái độ chỉ trích mạnh mẽ như trước đây. Liên tục gật đầu. Đã biết, cảm ơn chị đã bằng lòng gọi cho em. Chị đẹp quá, mặt thật sự xứng với anh Cố Diễn. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Trong lòng Tề Khê hốt hoảng cắt đứt cuộc gọi. Mấy đứa trẻ bây giờ cũng quá đáng ghê. Gì mà trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử. Đối với câu mắng của Tề Khê, Cố Diễn lại hơi không hài lòng. Nhẹ giọng nói, sao lại không thể trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tề Khê ngẩn người, chẳng lẽ anh muốn sớm vậy đã kết hôn sinh con sao? Cố Diễn húng hắng giọng, cũng không phải không thể. Anh chàng như thể thẹn thùng, vừa nói xong đã chuyển đề tài tức thì. Đúng rồi, vừa nãy vụ án ly hôn phân chia tài sản kia. Còn có một phần ủy thác gia đình. Em có để ý không? Family Trust là một dạng tín thác quản lý sử dụng tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng. Trong đó người thụ hưởng là thành viên gia đình. Có thể bao gồm vợ, chồng của những thành viên gia đình. Người giao Trust, Grantor, chuyển giao một khối tài sản cho bên quản lý Trust. Trustee, bên này sẽ thực hiện việc đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận cho người thụ hưởng. Beneficiary, theo chỉ định của người giao trust. Family trust là một khoản ủy thác tồn tại trong khi người giao trust còn sống và có thể hủy bỏ, thay đổi theo ý chí của người giao. Cố Diễn vừa nhắc đến chuyện công việc, Tề Khê đã không còn nghĩ đến chuyện khác, nhanh chóng cùng nhau tiến vào trạng thái thảo luận vụ án. Thật ra Tề Khê không cần liều mạng đến vậy, bởi vì ngày mai đã đến Tết âm lịch sang năm mới. Nhiều đồng nghiệp ở công ty cạnh hợp đã chọn lựa nghỉ ngơi. Nhưng Tề Khê thân là người ở thành phố Dung, bạn trai lại ở bên cạnh, cảm thấy đi làm cũng rất ổn nên cũng không nghĩ đến chuyện nghỉ. Đúng rồi, nghỉ năm mới anh có dự tính thế nào? Ngày mai tất niên anh có muốn chúng ta đi đâu chơi không? Tiếc là đói với lời mời mọc của Tề Khê, Cố Diễn lại không chút do dự mà từ chối. Không được, mai anh có việc. Nói không thất vọng thì là giả. Mẹ cô từ khi đi làm cũng vô cùng chăm chỉ. Tết âm lịch còn định ở lại công ty tăng ca. Vốn Tề Khê muốn bảo Cố Diễn cùng cô đón tất niên. Rốt cuộc Cố Diễn cũng có việc. Vậy chờ anh xong thì sao? Một phút cũng bớt không ra sao? Tiếc là Tề Khê đã nói đến nước này. Cố Diễn vẫn kiên định lắc đầu. Không được, ngày mai không có thời gian rảnh. Nói đến đây, xem ra Cố Diễn thật sự có chuyện quan trọng. Thật ra trong lòng Tề Khê cũng mất mát và buồn bã. Nhưng cô che giấu khá tốt. Chỉ là ngày hôm sau đi làm, nhìn thấy chỗ ngồi của Cố Diễn trống không, Tề Khê lại hơi khó chịu. Cô mới phát hiện, xa Cố Diễn dù chỉ một phút dường như cũng đã thấy nhớ. Chính là hôm nay Cố Diễn có lẽ thật sự bề bộn công việc. Vì Tề Khê nhắn tin cho anh, một tin anh cũng không trả lời, bởi vì đã là thời gian làm việc cuối cùng của năm cũ. Ở công ty hầu như đã không còn đồng nghiệp nào, ngay cả người luôn trụ đến cuối cùng là Cố Tuyết Hàm cũng vì có việc đột xuất mà về nhà trước. Tề Khê chán nản nhìn hộp thư một lúc, phát hiện không có việc gì để làm, đang rối rắm không biết có nên về nhà không. Bỗng dưng lại nhận được điện thoại của Triệu Y Nhiên. Tề Khê, giờ cậu rảnh không? có thể đến nhà đồng nghiệp mình gần đấy lấy tài liệu không? Đấy là tài liệu cho cuộc thi kỹ năng tòa án lần trước mình đăng ký. Vốn muốn bảo đồng nghiệp gửi cho mình nhưng mà chuyển phát nhanh cũng nghỉ rồi. Cậu có thể giúp mình nhận rồi mang về nhà thuê của bọn mình không? Giọng Triệu Y Nhiên có vẻ gấp gáp. Ngại quá, mình về nhà vội quá. Quên mang theo. Triệu Y Nhiên không phải là người thành phố Dung. Vì tránh ách tắc ngày Tết nên đã xin phép bên tòa nghỉ trước vài ngày để về nhà. Tề Khê nghe giọng cô ấy vội vàng trong điện thoại. Chỉ sợ thật sự là tài liệu rất quan trọng. Đồng ý nói. Cậu gửi địa chỉ cho mình. Mình sẵn đang rảnh rỗi không có gì làm. Giúp cậu đi lấy. Cúp điện thoại. Triệu Y Nhiên gửi địa chỉ sang. Tề Khê nhìn. Thật sự không xa công ty luật cạnh hợp. Là ở một khu thương mại cao cấp cách đây không xa. Bên kia hẹn gặp ở đài phun nước ở quảng trường trung tâm khu thương mại. Việc này không thể chậm trễ. Tề Khê như thể xách túi chạy ngay ra cửa. Rất nhanh, cô đến nơi hẹn, thường đến dịp năm mới. Quảng trường khu thương mại sẽ rất vắng người. Nhưng lúc này lại rất đông. Chỗ hẹn gặp trước đài phun nước cũng thật nhiều người. Tề Khê không rõ rốt cuộc ai mới là đồng nghiệp của Triệu Y Nhiên. Chỉ có thể lấy điện thoại ra, gọi theo số Triệu Y Nhiên cho cô sẵn. Tất nhanh. Tề Khê nghe được tiếng chuông của đối phương vang lên. Cô vừa định tìm người theo âm thanh. Đã thấy đài phun nước trước mắt phút chốc phun trào. Vốn dĩ phải là ngày lễ mới có nhạc nước nhỏ. Mỗi lần hoạt động lại có cả rừng người vây xem. Thông thường mà nói sẽ hoạt động vào ngày mùng một năm mới. Sao hôm nay lại? Tề Khê còn chưa kịp kinh ngạc. Cô đã phát hiện, không chỉ có nhạc nước khởi động. Mà đèn xung quanh cũng bỗng dưng bật sáng. Tiếng nhạc cũng vang lên. Mà cô còn chưa kịp tiếp tục ngạc nhiên. Người đi trên đường vốn vẫn bình thường kia. Bỗng dưng theo tiếng nhạc cất lên mà tẻ ra bốn phía. Xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Rồi nhún nhảy theo nhạc trước mặt Tề Khê. Cái này Tề Khê biết. Đây là một màn nhảy flash mob. Flash mob là một hình thức nhảy cộng động được huy động nhanh. Ngẫu hứng tại nơi công cộng. Chính là cô vừa định không thèm quan tâm đến những người đang vây xem đến là vui vẻ. Cô gái nhảy dẫn đầu nhóm bỗng dừng lại đến trước mặt cô. Sau đó kéo tay Tề Khê. Dẫn cô một đường đi đến chỗ trước đài phun nước. Ở đó, Tề Khê phát hiện một chiếc phong bì hơi dày. Cô hoàn toàn không nghĩ được gì. Hơi tò mò mà nhìn đăm đăm vào phong thư. Không biết phải làm gì. Cuối cùng vẫn là cô gái nhảy dẫn đầu kia cầm lấy phong thư. Nhét vào tay Tề Khê. Cho tôi à? Người kia mỉm cười gật đầu. Lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Lần nữa nhập vào đội hình nhảy. Tất cả những việc xảy ra đều giống trong mơ. Tề Khê thậm chí còn chưa bắt kịp tiết tấu. Tiếp nhận không xuể những gì đang liên tục diễn ra. Cô còn chưa kịp mở phong thư. Nhóm nhảy flash mob vốn ở trước mặt cô bỗng dưng giống như thủy triều rút xuống mà tách ra hai bên. Cũng lúc này, âm nhạc thay đổi. When you think of all the year I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of this day when I get me money right. Buy you everything and show you all the finer thing in life. Will forever be enough, so there ain't no need to rush. But one day, I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? Khi anh nghĩ về những năm tháng mà anh muốn sống cùng em. Mỗi sớm mai thức giấc có em bên mình. Đó quả thực là điều anh mong muốn. Và em biết không, ngày nào đó khi anh giàu có, sẽ mua cho em mọi thứ. Và mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Mong rằng vĩnh cửu là vừa vặn để chúng ta không cần vội vã. Nhưng ngày nào đó, anh lại không thể không thốt lên cùng em. Làm vợ anh nhé. Thậm chí Tề Khê còn chưa kịp phản ứng. Giai điệu quen thuộc của bài Marry Me của Jason Derulo đã vang vọng khắp cả quảng trường. Nhạc nước phía sau cô cũng theo âm nhạc mà chuyển động cột nước và ánh sáng. Mà ở cuối con đường tạo ra bởi nhóm nhảy flash mob. Tề Khê nhìn thấy Cố Diễn ăn vận đồ vest, làm luật sư, rõ ràng đã quen thuộc với trang phục vest nghiêm chỉnh. Nhưng mà Cố Diễn của giờ phút này dường như có hơi căng thẳng. Anh lướt qua dòng người, nhìn về phía Tề Khê. Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không. Cố Diễn không tránh né. Anh nhìn thẳng tắp vào mắt Tề Khê, như muốn nhìn đến trong lòng cô. Ánh mắt điềm tĩnh mà ngập tràn kiên trì và can đảm. Như thể không định giữ lại bất kỳ điều gì với Tề Khê. Chấp nhận nói ra hết tình cảm trong lòng mình dành cho Tề Khê. Biểu cảm trên gương mặt anh mang theo nỗi mong chờ khó lòng diễn đạt. Như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Sau đó, theo tiếng nhạc, Cố Diễn đi về phía Tề Khê. Trong lúc tiếng tim cô đập rộn ràng đến khó tin, Cố Diễn quỳ một gối xuống. Giờ phút này, sự tức giận vì Cố Diễn không thể bầu bạn với mình vào thời khắc giao thừa và sự mất mát vì cô đơn đón năm mới đều không còn nữa. Thay vào đó là sự hồi hộp đến điên cuồng, lo lắng, ngọt ngào đến ê ẩm và cảm giác không chân thật mà Tề Khê khó lòng hình dung được. Sau đó, Cố Diễn nói ra câu kinh điển, Tề Khê, gả cho anh được không? Cố Diễn nhìn thấy ánh mắt Tề Khê, tư thế quỳ làm anh thoạt nhìn giống như một kỵ sĩ thần phục. Chấp nhận vì Tề Khê mà anh dũng chiến đấu, bằng lòng đấu tranh để bảo vệ Tề Khê. Mà tuy rằng đề xuất và chuẩn bị tất cả màn cầu hôn này là Cố Diễn, nhưng thời khắc này, anh chàng nhìn còn không ổn bằng Tề Khê. Anh có chút lúng túng và căng thẳng. Giọng nói cũng lộ ra vẻ cố gắng che giấu sự run rẩy. Nhưng lúc này, ở trước mặt người yêu, Cố Diễn vứt bỏ tất cả sự ngụy trang. Anh thẳng thắn, thành khẩn mà đối diện với bản thân. Đối diện với Tề Khê. Tề Khê, được không? Ánh mắt anh nhìn Tề Khê, giọng điệu dịu dàng mà kiên định. Em không biết anh đã chờ khoảnh khắc này bao lâu đâu. Tề Khê chưa từng nghĩ đến, cảnh tượng giống như trong phim thần tượng lại diễn ra trên người cô. Cô dường như hạnh phúc quá thể mà òa khóc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không ổn lắm. Chỉ có thể cố gắng che miệng, kiềm chế nước mắt rơi xuống. Vậy nhẫn kim cương của anh đâu? Cầu hôn thì phải có nhẫn kim cương chứ. Thái độ Cố Diễn cũng trầm tĩnh. Phong thư của em còn chưa mở ra kìa. Anh dịu dàng dẫn dụ. Mở ra nhìn xem. Lúc này Tề Khê mới run rẩy bắt tay vào mở phong thư. Lúc này cô mới phát hiện. Có rất nhiều thứ chứa đựng bên trong phong thư này. Ngoại trừ một tấm bưu thiếp. Bì thư bên ngoài khi mở ra sẽ biến thành một đóa hoa hồng. Mà chiếc nhẫn kim cương được gắn ngay chính giữa nhụy hoa. Được không? Anh hy vọng có thể bên cạnh em mãi mãi. Với tư cách chồng hợp pháp của em. Tề Khê nhìn chiếc nhẫn kim cương. Nhịn không được mà sắp khóc đến nơi. Nếu không trả lời thì anh xem như em đồng ý. Tuy Cố Diễn còn hơi căng thẳng. Nhưng so ra vẫn tốt hơn Tề Khê rất nhiều. Anh nhanh chóng lấy được quyền chủ động. Em không muốn cho anh đứng lên để anh đeo nhẫn cho em sao? Tề Khê đã hoàn toàn không thể cự tuyệt. Cô vốn vẫn không thể nào từ chối được Cố Diễn. Trong tâm trạng kích động đến sang chấn, hoài nghi tất cả là đang nằm mơ. Cô nhìn thấy Cố Diễn hôn lên tay cô, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương vào cho cô. Tiếng hoan hô và vỗ tay tại chỗ kéo dài không ngớt. Nhưng Tề Khê lại cảm thấy mọi thứ đều ở cách cô rất xa. Thời khắc này, trong mắt cô dường như chỉ có thể nhìn thấy Cố Diễn. Cũng chỉ có thể nghe thấy được thanh âm và lời của anh. Cố Diễn cầu hôn thành công. Cảm giác như rốt cuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại trong đời. Nhưng anh chàng lại nhanh chóng hôn lên sườn mặt Tề Khê. Dẫn dắt từng bước, em xem tấm bưu thiếp trên tay em đi. Lúc này Tề Khê mới ý thức được tấm bưu thiếp rút ra từ trong phong thư cầm trong tay. Cô cúi đầu. Sau đó nhanh chóng mở to mắt nhìn Cố Diễn. Đây rõ ràng là tấm bưu thiếp lần ở thành phố mèo trên cao. Cố Diễn viết gửi cho tương lai. Không phải gửi đi rồi sao? Sao lại ở chỗ anh? Cố Diễn dường như hơi xấu hổ. Lúc đó viết chính là hẹn giao cho em vào dịp giao thừa năm nay. Nhưng sau đó tình huống có thay đổi. Cho nên sáng hôm nay anh phải chạy đến chỗ của em và Triệu Y Nhiên chặn tấm bưu thiếp này lại. Anh nói đến đây, mới nhìn Tề Khê, giọng điệu kiên định, vì anh muốn tự tay đưa cho em. Hai mắt Tề Khê đẫm lệ, rốt cuộc nhìn rõ chữ viết trên tấm bưu thiếp. Tề Khê, người anh luôn yêu là em. Người anh yêu thầm là em. Anh đã chán ghét trở thành hình mẫu của việc khắc chế, giữ lễ, nghĩa đạo đức. Không muốn mãi mãi ở bên cạnh im lặng bảo vệ em. Em đã nói yêu thầm là hợp pháp, nhưng tỏ tình là phạm tội. Vậy nếu thú nhận là có tội, anh cũng nguyện gánh vác tất cả hình phạt. Chỉ cần hình phạt này có thể cho anh đến gần bên em. Dù là một bước, anh yêu em, mãi mãi. Tề Khê cảm thấy bản thân đã không còn biết làm thế nào để hít thở. Nước mắt cô rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống. Cô nhìn Cố Diễn. Cho nên đây là lời khi đó anh muốn nói với em. Ừ, Cố Diễn nở nụ cười. Có phải hơi ngốc không? Tâm tình Tề Khê còn hơi chấn động không yên. Vì sao muốn cầu hôn và tặng bưu thiếp viết cho tương lai cho em vào hôm giao thừa? Vì anh muốn sau này mỗi lần ngày Tết đều có thể nghĩ đến em. Lại nghĩ đến kỷ niệm này. Giống như, mỗi dịp năm mới lại có cảm giác chờ mong và hạnh phúc. Tính ham tìm hiểu của Tề Khê lại không kiềm được. Cô ngắm chiếc nhẫn kim cương trên tay. Vậy anh không nghĩ đến khả năng em từ chối à? Vậy mỗi một lần giao thừa chẳng phải lại khổ sở sao? Chẳng lẽ Cố Diễn tự tin như vậy? Tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không tỏ tình thất bại. Hoặc cầu hôn thất bại. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện lỡ như thất bại thì sao? Nhưng anh nghĩ, mặc dù bị em từ chối, với anh mà nói, ít nhất cũng đã chứng minh anh đã vì em mà cố gắng. Để cho mỗi năm mới, lại có mục tiêu cố gắng mới, tiếp tục hoàn thành chuyện đại sự cuộc đời mà năm cũ chưa thành công. Giọng điệu Cố Diễn vô cùng bình tĩnh, nhưng Tề Khê biết bên trong chất chứa không ít quyết tâm. Cố Diễn chưa bao giờ là một người mạnh miệng. Lúc anh viết tấm bưu thiếp gửi trong tương lai kia, rốt cuộc đã kiên định và quyết tâm tiếp tục cố gắng đến nhường nào. Tề Khê bỗng dưng cảm thấy được. Thật ra đúng như lời mình nói. Cố Diễn tiếp tục yêu thầm là hợp pháp. Nhưng cứ thổ lộ ra lại là thật sự phạm tội. Bởi vì thời khắc này, cô dường như đã hạnh phúc đến độ tim muốn ngừng đập. Cô muốn cảm ơn sự an bài của số phận. Cảm ơn Cố Diễn đã dũng cảm phạm vào tội tỏ tình. Cảm ơn tất cả tình yêu và gặp gỡ. Cô đồng ý, chính truyện kết thúc. Cách chương.